Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393: Ác linh hiện thân. Đào Chi yêu yêu, tại nước một phương, Ngân Hoàng chống võ, giết hết thiên hoang, kỳ quái Hoạc Phong, đâm thanh niên mặt trắng lập tức hung ác, chính là huyễn hóa thành Ngân Hoàng Chu Vũ hình tượng. Cầm trong tay Nidavellir vua người lùn tự mình chế tạo thần binh Ngân Tà Kích Aran. Càng là thông qua nạp chân thần quyết, một trường thu nạp thanh niên bạo phát tất cả năng lượng màu đen. Cơ hồ toàn bộ rót vào Ngân Tà Kích, lại thêm lực đạo, đường cũ trả về, khí song lưu quán thần kích. Chu Hoàng tuyệt thức tái hiện, mặt xanh trắng thanh niên nhất thời bị một kích xuyên qua lồng ngực. Dòng máu màu đen trong nháy mắt suối phun từ phía sau lưng phun ra. Ngưng luyện đến cực điểm khí kình, càng là thẳng tắp xông ra. Trực tiếp đem thanh niên sau lưng một hàng vứt bỏ xe lửa trực tiếp bắn thủng. Kình phong trên mặt đất mang ra thật sâu khe rãnh, biến mất ở phương xa trong hắc ám. Đúng là không biết bắn đến tột cùng có bao xa, mà dòng máu màu đen chiếu xuống địa. Đúng là như là cường toan, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố sâu, tản mát ra cực kỳ gay mũi hôi thối khí tức. Đuốc xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, danh bất hư truyền A. Aran binh khí cũng là không bị thương chút nào. Ngân Tà Kích mặc dù không có run thần văn phụ ma, không có Asgard thần khí dẫn động pháp tác chi lực năng lực, nhưng chất lượng cùng hắn phương diện lại không kém chút nào. Cũng có tự mang thu nạp không gian, huyễn hóa thành tiểu vật phẩm, tự động trở về các công năng. A, mặt xanh trắng thanh niên một tiếng kêu đau, cũng là mắt lộ hung quang. Đối với Aran phun ra một cỗ tanh hôi vô cùng màu đen chất lỏng xanh xệch. Hai tay càng là bắt lấy Ngân Tà Kích cán dài. Đúng là không quan tâm muốn ngăn chặn Aran. Y, cẩu Nhật đánh nhau thật không có phẩm. Aran nhếch miệng, mới một kích này, cũng là kiểm tra xong Black Hat tiêu chuẩn. Con hàng này thân thể thuộc tính thực tình không ra sao. Lực lượng, nhanh nhẹn cũng liền mấy trăm điểm dáng vẻ. Sức chịu đựng ngược lại là rất cao. Mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng vua người lùn tự tay chế tạo thần binh, cũng chỉ là đâm đi vào mười mấy centimet, lực phòng ngự có thể thấy được lốm đốm. Có lẽ không phải thật sự thân giáng lâm, có lẽ là áp chế quá nhiều thực lực. Nói chung thân thể thuộc tính thực tình, cũng không có từ con hàng này trên thân cảm nhận được pháp tắc chi lực. Bạo phát năng lượng màu đen, cũng chỉ là siêu cấp rút thưởng năng lượng. Con hàng này có lẽ tại địa ngục có thể đụng chạm đến một loại nào đó pháp tắc. Có pháp tắc chi lực gia trì, giáng lâm đằng sau, pháp tắc không kiêm dung, trực tiếp áp chế đến cùng, hoặc là phong ấn. Như vậy Mephisto đâu? Mắt thấy màu đen chất lỏng sành sạch liền muốn phun đến phụ cận. Aran thân hình một cái mơ hồ, trực tiếp để dùng sức nắm lấy Ngân Tà Kích Black Hat hai tay bắt hụt. Aran thân hình cũng xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Một tay lắc một cái, Ngân Tà Kích nhiễm một chút vết máu màu đen dễ dàng chấn động rớt xuống. Phả ra khói xanh cho trên mặt đất ăn mòn ra mấp mô một chút. Black Hat con hàng này ác tâm pơ phun ra cái kia một ngụm, càng là đốt ra một đạo rãnh sâu tới. Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Địa cầu lúc nào có như ngươi loại này cường giả? Black Hat miễn cưỡng đè nén cuồng nộ, lại có chút kinh nghi bất định. Black Hat một tay bốc lên hắc khí, che ngực, mắt thấy xuyên thấu thân vết thương phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Sau đó nhưng lại giống như bị cái gì quỷ dị lực đạo xé rách ra đến. Khôi phục lại xé rách, lặp đi lặp lại mười mấy lần, mới chính thức phục hồi như cũ. Black Hat sắc mặt cũng đã biến thành cực kỳ khó coi. Loại lực lượng này, loại này rõ ràng không có mạnh cỡ nào Resu. Tổng lượng cũng không có bao nhiêu. nhưng chính là có thể áp chế hắn địa ngục năng lượng. Cần hắn dùng gấp 10 gấp trăm lần năng lượng khu trừ. Hắn có thể quá quen thuộc. Hắn Black Hat tại trong địa ngục. Cũng là như thế khi dễ không có đụng chạm đến pháp tắc ác ma. Cho nên Black Hat mới có thể hỏi ra loại vấn đề này. Rõ ràng đây là Odin thần ngủ trong lúc đó. Ancient One cũng không biết vì sao ẩn thế không ra. Chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng lại ra như thế một cái cường giả bí ẩn. Ghê tởm, đáng hận, có thể buồn bực. Sức khôi phục cũng cực mạnh. Là ma pháp, năng lực vẫn còn. Aaron nhưng cũng đối với Black Hat quả thực là có thể ngắn như vậy thời gian liền khôi phục lại. Biểu thị có chút kinh ngạc. Lời này cần phải ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Địa ngục ma, Aaron vốn định đem mấy cái này đồ chơi trực tiếp thu thập. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có lẽ Mephisto còn có thủ đoạn gì nữa. Đánh một cái thăm dò sâu cạn bình có thể. Nếu làm hư tính toán của hắn, lại không thông báo đối mặt cái gì. Kịch thấu tư thế cũng biết ít rất nhiều. Hơn nữa Aaron cũng nghe đến mơ hồ xe máy động cơ tiếng oanh minh. Trong lòng lại là khẽ động. Địa ngục ma, chạy trở về chỗ của ngươi đi. Lần sau lại tại nơi này, gặp được. Đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi. Ngoặc kép, khốn kiếp. Chờ ta đạt được khế ước. Ta muốn để ngươi tiếp nhận địa ngục tàn nhẫn nhất hình phạt. Đợi cho Aaron thân hình một cái mơ hồ. Biến mất ngay tại chỗ. Black Hat lúc này mới dám giận dữ gào thét. Lại không biết bị chỉ là thuấn di đến trên vài trăm thước trống không Aaron nghe cái rõ ràng. Cũng hạ quyết tâm, muốn tìm cơ hội cho con hàng này an bài cái rõ ràng. Ba cái quái gia hỏa, Grisso, Wallow, nhìn Black Hat biểu lộ đều có điểm quái, nhưng cũng là thở mạnh cũng không dám. Sợ mất mật, cái kia không biết chỗ nào xuất hiện thần tiên có thể treo lên đánh lão đại bọn họ. Cũng liền có thể nghiền chết bọn hắn. Cái kia thế không thể đỡ một kích. Thật sự là dọa đến món gan đều rung động. Hồn nhi đều muốn bay. Cũng chính là ướt đẫm nhìn không ra đi tiểu không có đi tiểu. Grisso cùng Wallow không có cái kia công năng không thể đi tiểu. Càng là ở trong lòng không ngừng cô. Lần này đi theo Black Hat hỗn. Có phải hay không chọn sai thời cơ. Càng là chọn sai đùi. Black Hat còn không có chửi rủa vài câu, liền cũng nghe đến xe máy động cơ tiếng oanh minh, càng là cảm nhận được vô cùng quen thuộc địa ngục khí tức. Chỉ là lúc này Black Hat không còn thử một chút Ghost Rider ý nghĩ, chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đi, chính sự quan trọng, chúng ta đi cái kia giáo đường. Black Hat hất lên áo khoác, xoay người muốn đi, oanh. Black Hat vừa mới xoay người, bên cạnh khố phòng vách tường liền bị xông phá, một chiếc lốp xe thiêu đốt lên lửa bốc cháy, tạo hình dữ tợn nhưng lại rất có kim loại mỹ cảm xe máy. Chở một cái đồng dạng bốc lên hỏa diễm xe máy phục khô lâu quái. Tường đổ mà ra, Ghost Rider giá lâm, Ghost Rider một tiếng oán quỷ giống như cuồng nộ chu lên. Người còn cưỡi xe máy bay ở không trung, đã vung lên thiêu đốt lên hỏa diễm xích sát, như là cao bồi thòng lọng, bộ hướng Black Hat bốn cái. Abiger, Black Hat âm tàn trừng mắt Ghost Rider phách lối tư thái, kêu lớn, lên, Wallow bạo tạc đầu vẫy tay một cái, chung quanh cuồng phong gào thét. Không, Grisso cũng là một tiếng kinh sợ gầm rú. Không dám tin trừng mắt Black Hat. Nhanh lên. Black Hat cũng là làm như không thấy. Chỉ là thúc giục Wallow. Hỏa diễm xích sắt thòng lọng bộ xuống trong nháy mắt. Wallow trực tiếp hóa thành một trận cuồng phong. Cuốn đi Black Hat cùng ướt đẫm. Chỉ có Grisso bởi vì thuộc tính tương khắc. Bị cùng hắn một mực liền không hợp nhau. Wallow không có chút nào chướng ngại tâm lý vứt xuống. Lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại chỗ. Một tiếng kêu thảm, bị ngọn lửa xiềng xích bộ vừa vặn. Tại mấy trăm mét không trung xem trò vui Aaron, gặp này tâm niệm vừa động, một đạo hồn thể phân ra, một cái thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Khốn kiếp, Gretzel như là bị Hunter vòng vây tuyệt cảnh như thú bị nhốt. Bảo giống một tiếng, thân hình đột nhiên biến lớn, biến thành một cái cao hơn 3 mét hình người lớn cục đất. Aaron thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây rốt cuộc là nguyên tố sinh vật, vẫn là địa ngục sinh vật, còn có cái kia địa ngục hỏa, lại có khống chế kim loại năng lực, theo Gretzel biến lớn mà biến nhiều, vẫn là cho cục đất trói chặt chẽ vững vàng. Ghost Rider càng chỉ là hơi vung tay, hỏa xiềng xích liền đột ngột tạo nên một đạo gợn sóng, kéo dài tới đến, cho lớn cục đất tới cái quy giáp trói trói gô. A, không muốn a, Gretzel phát ra bị ra sức chói, buộc tiếng ai minh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.